Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, chương 77, phá vỡ kịch tình. Hoàng Siêu trong nháy mắt muốn biết mình lập trường, quyết định cuối cùng nói một lần đạo lý. Tổ ong nội bộ có virus tiết lộ, hiện tại mới qua 5 giờ, trên mặt đất đều là thi thể, mặt đất lại có dòng sông. Virus ở chung quanh truyền bá, ta sẽ không tháo mặt nạ xuống, hơn nữa các người tốt nhất mang về, hy vọng tới kịp. Ryan khinh bỉ nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, đồng bạn của ngươi nói qua giống nhau nói, tổ ong nội bộ đã không có tai hại khí thể, hiện tại ném xuống thương, tháo xuống mặt nạ phòng độc, ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngươi xác định các ngươi thiết bị có thể kiểm tra đo lường đến virus. Ta nói một lần chót, các ngươi không thể đóng cửa hồng hậu, nàng khống chế được cơ địa toàn bộ phận điện tử phương tiện. Hồng hậu bị tát, tất cả vũ khí sinh hóa đều sẽ ngăn ra khống chế. Từ gây tê bên trong thức tỉnh, các ngươi tốt nhất ở zombie sống lại trước rời đi nơi này. Hoàng Siêu đem hai tay mở ra, phòng ngừa đối phương kích động một cái trực tiếp nổ súng. Hắn đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Đây là hắn một lần cuối cùng khuyên bảo. Hoàng Siêu cảm thấy mình hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối phương nếu như không cảm kích, đây chỉ có thể dùng bạo lực tới đối thoại. Bọn người kia, Hoàng Siêu căn bản cũng không để ở trong lòng. Ở Resident Evil thế giới vượt qua 10 năm thời gian, Hoàng Siêu niệm lực đã đạt được trước mặt đẳng cấp cực hạn. Tiểu đội nhân viên đối với hắn mà nói chỉ là tiếng huyên náo con ruồi. Đội trưởng phi thường cơ trí, nhướng mày lập tức nói rằng, làm sao ngươi biết chúng ta phải đóng lại hồng hậu? Chúng ta căn bản không có nói qua. Các đội viên lập tức cảnh giác nhắm vào Hoàng Siêu. Alice trên mặt lộ ra lo lắng địa thần sắc. Thế nhưng có hai người cũng dùng súng chỉa vào nàng và Matt. Hoàng Siêu nở nụ cười, làm cho tất cả mọi người mặc danh kỳ diệu. Hắn tâm lý âm thầm nói rằng, đã sớm biết là kết quả này, người muốn tìm chết ngăn cản đều ngăn không được a. Chỉ một lúc Matt, Spencer cùng hết thảy bộ đội thành viên mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hoàng Siêu dùng niệm lực đập trúng tất cả mọi người cái ót, đồng thời đem mọi người đập bất tỉnh. Alice trừng lớn mắt, ngươi làm cái gì? Bọn họ làm sao toàn bộ té bất tỉnh? Cụ thể sự tình ta không có cách nào khác giải thích với ngươi. Ô dù đã phái ra dòng binh, kế tiếp khẳng định có đội ngũ nhiều hơn phong tỏa tổ ong. Alice, ngươi phải mau rời đi. Sau khi rời khỏi đây nếu như không muốn cảm hoát virus, tốt nhất tiêm vào giải dược. Nhưng là bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ ở chỗ này cũng có thể bịt virus cảm hóa. Hoàng Siêu trong lòng tỉnh táo làm ra phân tích. Alice cũng bắt đầu bày ra do dự tìm đường chết thuộc tính. Được rồi, đây là nhân loại thường gặp đồng tình tâm. Nếu như không có có loại này tâm tính, Alice cũng sẽ không xảy ra với chính nghĩa tìm ô dù phiền phức. Các loại trong phim ảnh chính là những thứ này thường gặp tâm tính. Để không phải minh bạch sự tình tình huống khẩn cấp nhân làm ra nhìn như tìm chết quyết định. Không cần lo cho bọn họ. Alice, ta lập tức mang người ly khai. Hoàng Siêu biết công ty Umbrella sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ phong tỏa toàn bộ Dương Quán. Điện ảnh kết thúc lúc Dương Quán bên ngoài bị cự đại chướng bồng cách ly. Tiêu Tan độc nhân viên trực tiếp bắt đi Alice cùng Matt. Hai người đều bị đưa tới đài thí nghiệm. Hoàng Siêu không nói lời gì, kéo Alice đi liền. Hắn cũng không tin, hắn không cách nào cải biến kịch tình quán tính. Loại này khoa huyễn thế giới, lẽ ra không tồn tại thiên đạo, vận mệnh các loại đồ đạc. Lúc này. Hắn liền muốn khiêu chiến một cái điện ảnh kịch tình. Alice dùng sức giãy giụa, dùng quả đấm không ngừng đánh Hoàng Siêu đầu cùng ngực. Hô lớn, ngươi giải thích cho ta tinh tường. bọn họ vì sao tất cả đều ngã xuống? Ngươi là người nào? Chúng ta không thể cứ như vậy ly khai. Mét chính ở chỗ này. Ta đã thẹn với hắn tỉ tỉ. Chúng ta không thể ở bỏ xuống hắn. Hoàng Siêu bày ra niệm lực phòng ngự. Alice mặc dù là một cái bác kích cao thủ, nhưng là lại không cách nào thương tổn hắn mảy may. Hoàng Siêu vừa đi vừa nói chuyện. Công ty Umbrella rất nhanh sẽ phong tỏa Dương Quán. Nếu như ngươi muốn vạch trần chân tướng, hãy mau ly khai. Nếu như rơi xuống trong tay bọn họ, ngươi làm bảo an chủ nhiệm, sợ rằng không có kết cục tốt. Còn như những người đó, ta chỉ là mê đi bọn họ. Ta muốn tại bọn họ đóng cửa Hồng Hậu trước tiêu hủy tất cả vũ khí sinh vật. Bằng không Hồng Hậu tắt máy, bồi dưỡng Dương mất đi khống chế. Tất cả thiểm thực giả đều sẽ thức tỉnh. Sau đó dù cho lại mở ra khống chế cũng vô ích. Không được, Matt là bảo vệ môi trường người của tổ chức. Hắn càng không thể rơi vào ô dù trong tay. Supata, mang theo Matt cùng đi. Alice biểu tình vô cùng kiên quyết. Hoàng Siêu thở dài, ngươi sở dĩ không có chạy đi, chính là bị Matt gài bẫy. Không phải sao? Đừng động những người này. Hắn bị ta đánh ngất xỉu, sợ rằng thật lâu khả năng tỉnh lại. Không được Hoàng Siêu, ta sẽ không bỏ xuống Matt ly khai. Hoàng Siêu cuối cùng chỉ có thể mang theo Matt. Nếu như Alice còn dám nói đem tất cả mọi người cứu. Bởi vì mọi người đều là vô tội, các loại ngôn ngữ. Hoàng Siêu tuyệt đối sẽ hoài nghi Alice là chuyên môn tới hãm hại hắn. Như vậy cũng chỉ có thể đem coi là não tàn nhân vật trong vở kịch. Cũng may Alice chỉ làm cho hắn cứu ra Matt một cái. Hoàng Siêu trực tiếp dùng niệm lực đem Matt giơ lên. Matt đứng thẳng ở giữa không trung, cước bộ cách xa mặt đất có 20 cm. Cả người hắn phảng phất bị trói buộc ở một cái đứng thẳng trong suốt trong quan tài. Cánh tay bắp đùi đều không thể lộn xộn. Thượng đế a, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là siêu năng lực giả. Supata bị ngươi lên làm sao vậy? Alice, ta chính là Supata bản thân. Được rồi, đây là ta đặc thù năng lực. Người khác cũng không biết. Nếu trên thế giới đều có virus thứ biến thái như vậy, nhiều dị năng giả cũng không có cái gì rất giỏi a. Alice cuối cùng cũng nghe vào Hoàng Siêu giải thích. Xem ra nhiều năm như vậy tình hữu nghị quả nhiên có tác dụng. Nhiều năm từng trải sớm đã trở thành vô hình tài phú. Nếu như Hoàng Siêu là trực tiếp tiến nhập điện ảnh mở màn giai đoạn, Alice chứng kiến hắn thần kỳ năng lực, tuyệt đối sẽ sản sinh khủng hoảng lớn cùng chống cự. Lời của hắn sợ rằng không có ai sẽ nghe. Lại càng không cần nói hắn bởi vì thân thủ chế tạo Hồng Hậu tâm phiến còn chiếm được thu hoạch. Ngoài ý muốn, như vậy ngươi là làm sao đem bọn họ toàn bộ đánh ngã? Đây cũng là năng lực một loại sao? Ngươi năng lực là ý niệm khống vật. Alice cũng là một cái bình thường người thanh niên. Cái gì điện ảnh anime cũng đều xem qua. Nàng chỉ là không thể tiếp thu bằng hữu của mình biến thành siêu nhân. Thế nhưng Hoàng Siêu năng lực kỳ thực cũng không có để cho nàng cỡ nào kinh ngạc. Cùng ý niệm khống vật rất giống. Alice nhìn Mét huyền phù tại không trung, ngược lại hút vài hớp lãnh khí mới. Chỉ có tập quán loại cảnh tượng này. Ta rốt cuộc biết, ngươi không phải Supata. Mà là Supata An, siêu nhân. Alice trừng mắt nhìn, ta đột nhiên có chút đố kỵ Kelly. Hoàng Siêu chỉ có thể nói, hắc hắc, bọn họ bò 2 tầng lầu. Hoàng Siêu mang theo Alice đi tới cửa thang máy. Alice nói rằng, Supata, thang máy đã toàn bộ trụy hủy. Hoàng Siêu lộ ra tự tin mỉm cười. Ta ở chỗ này, không cần thang máy. Hắn nhìn cửa thang máy liếc mắt, 2 miếng cửa sắt lập tức phát sinh, hắt xì, thanh âm bị sinh sôi đẩy ra. Hồng Hậu phía trước đã phá hủy thang máy kết cấu, cho dù Hoàng Siêu có thể khống chế computer, cũng không có thể dùng điện tử tín hào sửa xong thang máy bị hư hao phần cứng. Hoàng Siêu mở ra một cái đèn pin, lại từ Alice nơi đó muốn tới một cái khác mở ra. Hai cái đèn pin huyền phù tại hắn bên cạnh, chiếu sáng thang máy bên trong hắc ám không gian. Thang máy kiệu xương đã rơi vào tầng dưới chót. Bọn họ đối mặt là một cái trống trải vuông góc thông đạo. Mét thu tiền sâu, từ từ bay vào thang máy thông đạo. Hoàng Siêu vươn một cánh tay, cười nói rằng, Alice, nắm chặt cánh tay của ta. Chúng ta muốn đi một cái gần đường. Alice nhìn Hoàng Siêu, lại nhìn giữa thang máy. Trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin. Ngươi, không thể nào, tin tưởng ta. Alice trên mặt xen lẫn giật mình cùng hưng phấn. Đi tới ôm lấy Hoàng Siêu. Hoàng Siêu một tay nắm ở hông của nàng. Hai người đồng thời bị vô hình niệm lực nâng lên, bay vào giữa thang máy. Theo bọn họ còn có hai huyền phù tại không trung tay đèn pin. Alice vẫn cảm thán không ngừng. Oh my god, thượng đế a! Ba người ở giữa thang máy một đường lên cao. Hết thảy lãm tuyến đều tự động vì bọn họ nhường đường. Đến khi bọn họ đi tới đỉnh cấp, Hoàng Siêu lấy đèn pin chiếu sáng đã bị đẩy ra một lần. Chưa có hoàn toàn khép lại cửa sắt, lần nữa thoải mái mà bắt bọn nó xa nhau. Hoàng Siêu mang theo Alice cùng Matt rơi xuống đất. Alice không chốc lát chân càng như nhũn ra. Dựa vào Hoàng Siêu đi một đoạn đường mới khôi phục bình thường. Thượng đế a, ta dĩ nhiên phi hành một lần. Loại này bay thẳng được sảng khoái. Tuyệt không phải mù mịt có thể cảm nhận được. Miễn cưỡng tỉ dụ, càng cùng loại ở trong không gian trôi. Thế nhưng đó là người cũng chỉ có thể dựa vào thôi động những vật khác lực phản tác dụng hành động. Không cách nào tự chủ trưởng khống chính mình vận động. Huống chi đó là ở xa lạ vũ trụ. Nào có tại chính mình quen thuộc trên đất bằng phi hành có cảm giác thành công. Hoàng Siêu đem Alice cùng Matt đưa tới đoàn tàu. Dặn dò, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây. Kế tiếp Alice người liền chính mình hành động. Ta muốn đi tới mặt tiêu hủy còn thừa lại thiểm thực giả. Các ngươi đi ra ngoài phải chú ý khử trùng. Có bệnh trạng lập tức sử dụng giải dược. Được rồi, cái kia dương mật mã ngươi có thể phá giải sao? Nếu như bên ngoài đã bị ô dù nhân vây quanh, các ngươi có thể trở về tìm ta. Ta có thể mang bọn ngươi xông ra. Alice gật đầu. Chính ngươi cẩn thận. Cái dương kia, tùy tìm một hacker đều có thể mở ra. Hiện tại thời gian đã tiếp cận điện ảnh kết thúc. Hoàng Siêu đã không có nhiều lắm e ngại. Cùng lắm thì trực tiếp mang theo hai người phá tan vây quanh bay đi. Hắn chỉ cần chờ một đoạn thời gian, có thể phản hồi hiện thực. Hoàng Siêu nhanh chóng phản hồi íp nhà hàng. Nhìn đám này khẩn cấp bộ đội thành viên, không muốn cùng bọn họ tốn nhiều lời lẽ. Vì vậy hắn dùng niệm lực mở ra thịnh phóng điện từ trùng kích trang trí túi du lịch. Bóp vé hủy bên trong bộ kiện. Sau đó lại phá hủy gạp bỗng nhiên bản bút ký. Bọn họ đã không có biện pháp công kích hồng hậu hệ thống. Sau khi tỉnh lại cũng chỉ có thể rời khỏi tổ ong. Huống chờ một lát sẽ có zombie sống lại. Bọn họ sẽ minh bạch chân tướng của chuyện. Còn như Spencer đồng học, đã không có thiểm thực giả tới chế tài hắn. Cho nên Hoàng Siêu chỉ có thể tự vặn gầy cổ của hắn. Đây cũng là một trọng yếu thực nghiệm. Nếu như một hồi Spencer cũng thay đổi thành zombie, đã nói lên bọn họ kỳ thực đều đã cảm hóa virus. Hoàng Siêu phá hủy nhà hàng tất cả thiểm thực giả, dùng niệm lực đem bộ đội đội viên ném ráp nhà hàng. Một hồi có thể phải đánh zombie, hắn cũng không muốn để bọn họ ở bên trong này nổ súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.